Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Quyển 3 chương 24, bị trêu đùa Busujima Saeko. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yuto cũng đã thả nước, nếu không lấy hắn lực lượng, tuyệt đối là có thể đánh chết người ầm ầm ầm. Yuto ra đòn rất bạo lực, mỗi một kiếm đánh xuống đều đem Busujima Saeko hai tay cầm kiếm cho run rẩy, đem nàng liên tục đẩy lùi về phía sau. Ha ha ha, người mới vừa rồi không phải là rất hung hăng a, làm sao bây giờ lại yếu như vậy a, mau phản kháng a, nếu không ngươi liền bị ta cưỡng gian a. Yuto cười lớn, trong tay động tác không chút nào dừng lại, liên tục đem Busujima Saeko đẩy lùi về phía sau. Busujima Saeko cực lực chống đỡ lấy Yuto công kích, một bên không ngừng lùi về phía sau. Busujima Saeko lúc này đối mặt cái này cường đại nam nhân đáng sợ, rốt cuộc không còn cách nào ở bảo trì chấn định, sắc mặt trắng bệch, hiện lên một tia tuyệt vọng. Siêu, Yuto đột nhiên vung mạnh mộc đao, nhất thời Busujima Saeko ở cũng vô pháp nắm giữ vũ khí của mình, tại nàng ánh mắt kinh hãi bên trong mộc đao bị đánh bay ra ngoài. Yuto một tay nắm lấy bả vai của nàng, đem Busujima Saeko đẩy dính sát lên bức tường phía sau lưng nàng, đem nàng định trụ ở bên trên đó. Busujima Saeko căn bản không có dễ dụa khí lực, hay nói đúng hơn là nàng đã không còn khí lực. Đầu tiên là bạo phát bạo lực ước số giải quyết biến thái, sau đó lại bị Yuto liên tục áp chế, nàng toàn thân đã không còn nửa điểm khí lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Yuto bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve nàng gương mặt xinh đẹp. Yuto lộ ra nụ cười, không rên một tiếng, tay từ từ xẹt qua cổ của nàng, cuối cùng cách đồng phục học sinh bóp một cái nàng phát dục rất tốt vòng một, thanh âm trầm thấp nói. Như vậy mới đúng mà, kẻ yếu nên thuần phục với cường giả. Không có lực lượng vũ ngươi, nên ngoan ngoãn nghe lời ta, đây là vốn là điều hiển nhiên, không phải sao? Busujima Saeko cũng không lên tiếng, thân thể hơi run lên, cắn chặt răng. Bả vai bị bắt lại để nàng nhất thời toàn thân liền như bị đá lớn ngăn chặn, không còn cách nào nhúc nhích nửa phần. Thấy vậy Yuto khóe miệng nhếch lên, từ từ cúi đầu tựa hồ muốn hôn hôn nàng. Busujima thấy vậy hai mắt nhắm lại, giống như là nhận mệnh một dạng. Một lúc lâu, bầu không khí yên tĩnh, không một tiếng động, cũng không có chuyện gì xảy ra, để cho chuẩn bị nghênh đón xâm phạm Busujima Saeko không khỏi nghi hoặc mở ra hai mắt. Chỉ thấy Yuto một mặt cười cười nhìn xem nàng. Rất tiếc phải đánh vỡ ngươi huyễn tưởng rồi, nhìn ngươi bộ dáng như vậy ta cảm thấy làm nhiều chuyện như vậy cũng đáng, ta rất vui vẻ, ha ha ha. Nhìn xem Yuto cái kia không chút nào khách khí cười lớn, Busujima Saeko gương mặt đỏ lên, trong lòng vừa thẹn vừa giận. Nàng đây là bị trêu chọc sao? Còn đi được sao? Yuto nhìn nàng quan tâm hỏi. Busujima Saeko nhẹ gật đầu, cánh tay chống đỡ tường ổn định lại thân thể. Yuto bàn tay đưa ra phía sau, vô hình lực hút xuất hiện đem nằm cách đó không xa dưới mặt đất mộc đao hút lấy, bắt vào tay, rồi đưa cho Saeko. Mộc đao của ngươi đây. Đa tạ, nhìn thấy biến thái theo đuôi ngươi cho nên ta đi theo xem thử, bất quá thực lực của ngươi cũng không tệ, tuổi còn trẻ liền có thực lực như vậy, e là sắp bước vào tinh anh đệ tử rồi đi. Ngươi quá khen, bất quá vẫn là không bằng ngươi. Không cần khiêm tốn, kỳ thực ở ngươi cái tuổi này, cũng coi như là bình thường cao thủ, người bình thường không thắng được ngươi. Về phần ta, không thể dùng bình thường để suy xét. Sau đó Yuto liền gọi điện thoại cho gia gia hắn, để cho hắn cho người đi giải quyết nơi này biến thái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, làm người có quyền lực vẫn là rất dễ làm việc, không bao lâu, một nhóm cảnh sát liền chạy đến mang theo vị kia bị Saeko đánh cho thừa sống thiếu chết đi vào bệnh viện. Còn Yuto cùng Saeko, hai người lúc này đang sóng vai nhau đi trên đường. Nhìn ngươi trang phục là Subu trung học đồng phục đi. Nhìn xem Saeko mặc trên người đồng phục, Yuto hỏi, không sai, ta năm nay học năm thứ nhất, Busujima Saeko gật đầu cười khẽ nói. Nàng lúc này cũng đã bỏ qua chuyện lúc nãy bị Yuto quấy rối, vấn đề, năm nhất học sinh sao, bất quá dáng người phát dục cũng thật lợi hại a, Yuto có chút bị ổi cười nói. Nhớ lại lúc nãy nắm trong tay xúc cảm chắc cũng phải có đê cỡ đi, đầu năm nay thiếu nữ dáng người phát dục thật sự là quá tốt rồi. Mà nghe được Yuto lời nói, Busujima Saeko gương mặt đỏ bừng, ngượng ngùng không thôi, không có phản bác hay tức giận. Bất quá cũng thật là trùng hợp a, năm sau ta cũng sẽ thi vào Subu cao trung đây. Nói đến ngươi là ta học tỷ đây. Yuto một mặt cảm khái. Ngươi rõ ràng nhỏ tuổi hơn ta, nhưng lại còn sớm hơn ta đạt đến vĩ nhân cấp bậc, thật là để cho ta vị học tỷ này không dám gọi ngươi là học đệ a. Busujima Saeko trong lòng nhã rãnh. Amakawa, Kun, ngươi lúc nãy thủ đoạn là ma pháp sao? Vẫn là âm dương thuật. Lúc này Busujima Saeko đem nghi hoặc trong lòng nói ra. Khi nhìn thấy Yuto thủ đoạn lúc, nàng cảm thấy mình đối với thế giới này còn không phải rất rõ ràng. Rất có khả năng thế giới này còn có một mặt khác đang được che giấu. Nàng rất hy vọng Yuto có thể cho nàng giải đáp, xem như là ma thuật đi, chỉ cần tái hiện lại nhân loại có thể thực hiện được một chuyện chính là ma thuật. Mà nhân loại vô luận như thế nào cũng vô pháp đạt thành kỳ tích, đó chính là ma pháp. Gate of Babylon thật đúng là ma thuật thủ đoạn, ngươi là ma thuật sư sao? Không sai, ta đúng là ma thuật sư. Nói đến đây, Yuto liền nhìn xem trong mắt ẩn chứa khát vọng Busujima Saeko cười nói. Như thế nào, muốn học không? Ngươi là một người có tài năng, lấy ngươi thiên phú, mấy năm nữa liền có thể đạt đến vĩ nhân cấp bậc. Bất quá tại trong mắt ta, vĩ nhân chỉ là một bước khởi đầu mà thôi, lấy ngươi thiên phú, sẽ còn tiến xa hơn. Cách chương.